Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1095. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1095 chỉ là điều này. Phạm Nhật Minh cùng với Nguyễn Vũ Minh bọn họ cũng không biết. Bọn họ đều tưởng rằng Hà Tử Ngưng chính là một người có tính cách ham vui. Tùy tiện, cùng cô ta gọi anh em. Có trò đùa gì, cũng không tránh mặt cô ta. Đặc biệt là Hiên Viên Minh. Tuy rằng trong lòng Minh Huyền có khó chịu, chỉ là cô mạnh mẽ đem bản thân đè nén đi sự ức chế. Như vậy cô mới có thể tiếp tục ở bên cạnh Phạm Nhật Minh. Hơn nữa, lúc thấy Nguyễn Khánh Linh, cô ta quả thật cảm thấy mặc cảm, tự ti, cô gái nhỏ kia, với cô không cùng một dạng người. Trên người cô là khí chất rất riêng biệt, khó trách có thể hấp dẫn một người đàn ông vĩ đại như Phạm Nhật Minh. Huống hồ, cô ta biết Phạm Nhật Minh nhiều năm như vậy, chưa từng thấy anh đối với cô gái nào mà vẻ mặt lại dịu dàng đến như vậy. Cho dù là đối với cô ta, anh cùng lắm chỉ là không có lạnh lùng mà thôi. Phạm Nhật Minh khẳng định là rất yêu cô ấy. Hà Tử Ngưng nghĩ, có chút tổn thương. Một đám người đang nói chuyện, Nguyễn Khánh Linh đứng dậy đi đến phòng vệ sinh. Sau khi cô đi khỏi, Hiên Viên Minh phát hiện ánh mắt Hà Tử Ngưng nhìn Phạm Nhật Minh có chút công khai. Ngực anh ta không khỏi buồn bã, giống như không để ý mở miệng nói. Nhật Minh, anh đúng là rất chiều chị dâu nhỏ đó. Hà Tử Ngưng vừa nghe, cũng khó chịu, nhìn anh một cách trống rỗng. Hiên Viên Minh đang yên đang lành, nói chuyện này ra làm gì chứ? Có phải nhàn quá hóa rồi đúng không? Hà Tử Ngưng trong lòng âm thầm mắng chửi. Phạm Nhật Minh không nói gì, nhưng Giang Đức lại nói tiếp một câu. Việc này không phải chúng ta đã sớm biết rồi sao? Anh đi theo bên cạnh hai vợ chồng bọn họ cũng nếm qua không ít cơm chó rồi đúng chứ? Hiên Viên Minh cười nói. Điều này cũng đúng. Một lát sau, anh ta lại nói tiếp một câu. Lúc trước, chị dâu có một người thanh mai trúc mã. Làm cho Nhật Minh biết được. Lập tức cho người ta ra nước ngoài. Còn suýt nữa làm cho nhà người ta phá sản. Anh ta vừa nói ra, sắc mặt Hà Tử Ngưng có chút thay đổi. Nhưng mà, vì không để cho Phạm Nhật Minh nhìn thấy cảm xúc của cô ta, cô ta còn không ngừng đè nén xuống. Giả bộ ngạc nhiên, nói, chị dâu còn có một người thanh mai trúc mã. Hiên Viên Minh gật gật đầu. Đúng vậy, cô ấy đến Nha Trang chính là để tìm người thanh mai trúc mã kia. Sau đó Nhật Minh tức giận, trực tiếp làm cho người kia biến mất trước mặt bà xã anh ấy. Tôi chỉ muốn nói là, nói về che chở cho vợ, ai cũng không qua được anh ấy. Hiên Viên Minh vẫn còn tiếp tục nói. Nhưng mà, lúc này tâm trí của Hà Tử Ngưng đã không còn đặt trên người anh ta. Cô ta không tự chủ được mà nhìn về phía Phạm Nhật Minh. Phát hiện ra sắc mặt người đàn ông này có chút khó coi. Nói cách khác, những lời Hiên Viên Minh nói tất cả đều là sự thật. Trong nháy mắt, trong lòng Hà Tử Ngưng không tốt lắm. Cách chương.